Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 920, chiến trường nhặt xác người. Trương sư đệ mở mày mở mặt, Tần Dương cũng không biết có thể hay không dẫn đi tin tức. Tại vong giả chi giới, muốn tìm người mang tin tức trở về, ngược lại rất dễ dàng, nguyện ý phối hợp tử linh một chảo một thanh. Là thế nào bên này hướng vong giả chi giới mang cái tin tức? Nhìn đơn giản hơn, trên thực tế ngược lại để Tần Dương càng đau đầu hơn. Trực tiếp dùng kỹ năng siêu độ, đối phương nhiều lắm thì chỉ còn lại một chấp niệm, xuất hiện tại Hoàng Tuyền chi địa, mà càng lớn có thể là căn bản sẽ không xuất hiện tại vong giả chi giới. Không siêu độ, đơn giản nhất tựu là tại người trước khi vẫn lạc. Làm cho đối phương đi chuyển lời. Đáng tin người, Tần Dương sao có thể nhìn đối phương đi chết. Không dựa vào được, cũng không nhắc lại, dày vò nửa ngày. Tần Dương cảm thấy vẫn là không cần kỹ năng siêu độ. Thuần túy dựa vào chính mình kỹ nghệ đi siêu độ. Thuận tiện lưu lại cái ấn ký. Chuyển lời đáng tin nhất. Chung quy đúng muốn trước thử một chút. Mặt khác, tôi luyện một chút kỹ nghệ. Một ngày kia, thật chỉnh ra đến một bản quản linh cữu và mai táng kinh điển. Cũng coi là đáng giá. Vong giả chi giới xuất hiện. Phương pháp này, liền có đất dụng võ. Có thể sẽ phi thường nổi tiếng. Xuất hiện sở trường nghề này tu sĩ. Khả năng đều bình thường. Đến lúc đó cùng Tần lão bản thương lượng một chút. Để Tần lão bản chỉnh ra một ngụm thích hợp quan tài phối hợp. Mà hắn Tần Hữu Đức đâu, nắm ngành nghề quy phạm một chút, nghiên cứu ra đối ứng bí pháp, có thể để bị người học được loại này, sở trường đưa tang, tốt nhất là lại nghiên cứu ra được một chút chuyên dụng bí bảo. Hoặc là cho nhân ngẫu sư một mới đầu đề, để hắn nghiên cứu ra được một chút có thể qua lại sinh tử lưỡng giới khôi lỗi. Gặp được cái gì chẳng lành, cái gì người chết. Còn đang khắp nơi nhảy tương đáp, lớn tiếng vừa quát, trong hư không nhảy ra mấy người mặc đâu ra đấy rất chính thức khôi lỗi. Khiêng Tần lão bản chuyên môn chế tạo quan tài, trực tiếp đem chẳng lành phong đi vào, cưỡng ép mang đến vong giả chi giới. Về phần làm sao vượt giới, đến lúc đó tìm nhạc sư cùng họa sư giúp đỡ chút. Tự mang bối cảnh âm nhạc, cùng tự mang bối cảnh. Dạng này khuếch đại ra tu sĩ sinh giả thế giới vào nghề đường đi. Cũng vì thế giới hài hòa làm ra cống hiến to lớn. Nói không chừng còn có người sẽ cho hắn Tần Hữu Đức lập cái trường sinh bài. Quản linh cữu và mai táng tu hành tổ sư gia. Không cầu có thể cùng đan, khí, trận, phù, danh liệt tu sĩ tứ đại nghệ. Có thể biến thành cùng khôi lỗi sư loại hình. Hơi kém hơn một bậc địa vị, Tần Dương liền hài lòng, cho nên cái này làm việc tốt, thay không người liệm người nhặt xác, cũng nhất định phải làm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, đợi không được cơ hội, cũng chỉ có thể trước tìm một chút chuyện làm, thuận tiện tại cho mình kinh doanh ra một có thể tại ngoài sáng thượng đi lại thân phận. Muốn trách thì trách Trương Chính Nghĩa. Nắm lúc đầu hắn thân phận làm không có, nếu không, hắn đã sớm trực tiếp dùng thân phận của mình, nghênh ngang đi thiên cung. Thiên cung tổn thất 4 vị đại thần quan, nhận định việc này liền đúng thượng cổ địa phủ người làm. Không phải phong đô nhất hệ tựu là phủ quân nhất hệ. Thượng cổ địa phủ bên kia, đã không còn gì để nói, mọi người từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại mặt đối lập. Lại thêm bất khả giới bên trong, thế lực lớn nhỏ, có thể nói là quần ma loạn vũ, bỗng nhiên ngoi đầu lên nhiều người đi, một hành vi quái dị nhặt xác người mà thôi, không ai sẽ quá để ý, ngược lại loại này nhãn hiệu đặc biệt rõ ràng, vẫn đứng tại ngoài sáng thượng nhân vật, biết an toàn hơn một điểm, chí ít đối với Tần Dương mà nói, là như vậy. Hai bên lại thế nào đánh ra cẩu não, hắn chỉ cần mặc lên cái này thân phận, bình thường liền không người đến trêu chọc hắn, sở dĩ là bình thường. Đúng, hắn đưa cho tìm đến tên phiền toái một cái quan tài. Có người xưng hắn là ăn mục nát kền kền, có người xưng hắn là tà đạo, không ít người đều cảm thấy hắn mục đích không đơn thuần. Liệm thi thể đúng tu hành tà pháp, nhưng cũng có một chút, đứng được đầy đủ cao, hiểu được đủ nhiều, đại khái đều có thể đoán được. Tần Dương dĩ nhiên không phải thuần túy hảo tâm, đúng đang tôi luyện kỹ nghệ, cho nên thiên cung bên này không ai tìm Tần Dương phiền phức. Thượng cổ địa phủ mấy vị kia cường giả cũng lười để ý tới Tần Dương, đi đào mộ mặt đen tráng hán bị Tần Dương mắng, cuối cùng vẫn là vui vẻ, hoàn toàn không thèm để ý. Một trận hỗn chiến, Tần Dương sống chết mặc bay, tùy tinh trịch chờ lấy, nhìn xem có hay không không người liệm thi thể. Hắn đi hỗ trợ liệm, thuận tiện siêu độ, làm cho đối phương an an sinh sinh đi vong giả chi giới. Chỉ có điều, lần này, đánh lấy, thiên cung người đến, tới vẫn là biệt biệt tử. Một đoạn thời gian không thấy, biệt biệt tử khí tức rõ ràng mạnh hơn. Đối với nhất nguyên trọng thủy trưởng khống, cũng rõ ràng mạnh hơn. Ở trong biển chiến trường, thực lực của hắn cùng quyền hành có thể mức độ lớn nhất phát huy. Cả người khí chất tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Xa xa nhìn thoáng qua, Tần Dương tinh thần rung mạnh lên. Lần thứ nhất gặp biệt biệt tử vẫn là cái dần dần già đi chờ chết dị nhân, mà bây giờ đã thấy biệt biệt tử một bộ long tinh hổ mãnh dáng vẻ, ánh mắt kiên định hữu lực, rõ ràng là đối với mình ý chí cực kỳ kiên định biểu hiện. Hắn đều suýt nữa quên mất, biệt biệt tử, cao cấp nội ứng, biệt biệt tử chính cùng thượng cổ địa phủ người giao thủ. Ra tay không lưu tình chút nào, thấy thế nào cũng nhìn không ra hắn tại vẩy nước. Hắn nhìn hỗn chiến chiến trường, nhìn phương xa đã cụ hiện ra, biên giới không ngừng có màu đen lực lượng tại từng bước xâm chiếm bất khả giới. Trong lòng ý chí càng thêm kiên định không thay đổi. Hắn còn nhớ rõ, vì cao nhất truy cầu, Trương đạo hữu giúp hắn đoạt được quyền hành, để hắn dung hợp quyền hành trở thành thần chỉ, lại vì để cho hắn có thể thuận lợi dung nhập vào thiên cung. Cam nguyện nhận lấy cái chết, chết ở trong tay của hắn, trên người hắn gánh vác lấy, không chỉ là chính hắn lý tưởng, không chỉ là chính hắn cả đời biệt khuất, còn gánh vác lấy đồng đạo kỳ vọng cùng nguyện cảnh. Vì sau cùng thắng lợi, hắn cái gì đều có thể gánh vác, bêu danh cũng được, sinh mệnh cũng được, ý chí quang huy, tại trong lòng biệt biệt tử nở rộ, đúng quyền hành đều không thể dao động đáng sợ ý chí. Phương xa, một viên to lớn ánh mắt bên trong, tràn ngập ra, đủ để dung chuyển tâm thần người huyền diệu, lại đối với hắn hoàn toàn vô dụng, càng là bị dung chuyển, tâm trí liền càng là kiên định, nhất nguyên trọng thủy hóa thành thủy triều, gào thét mà qua, biệt biệt tử đứng tại đầu sóng, trong mắt tỏa ra dọa người thần quang, một đường phóng tới viên kia to lớn ánh mắt. Xung quanh từng cái cường địch không ngừng ngăn cản, trong miệng biệt biệt tử ngưng tụ ra một giọt lục trọng nhất nguyên trọng thủy. Há mồm phun một cái, một chiêu ngậm máu phun người, màu đỏ thấm huyết tiễn, trong nháy mắt vượt qua không gian, đem viên kia ánh mắt bắn nổ, mà biệt biệt tử mình, về sau trên lưng mai rùa, chống đỡ được công kích, bị đánh vào đến đáy biển. Trên bầu trời, Tần Dương tắc lưỡi không thôi, lúc này mới bao lâu, biệt biệt tử tựa như đúng biến thành người khác. Thừa dịp biệt biệt tử rơi vào đáy biển, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thân hình hơi chao đảo một cái, tại chỗ lưu lại cái phân thân, mà chính hắn thì lẻn vào đến đáy biển, trọi cứng lấy đáy biển lăn lộn nhất nguyên trọng thủy. Tần Dương tiến vào bên trong, đỉnh lấy càng ngày càng mạnh áp lực, đi tới trước mặt biệt biệt tử. Biệt biệt tử có chút nhíu mày, hắn biết vị này gần nhất tên tuổi rất vang lên nhặt xác người, cũng biết người này căn bản không tham dự tranh đấu. Bây giờ thiên cung tình huống, tự nhiên cũng không nguyện ý không hiểu thấu trêu chọc cái này dị loại. Tần Dương xuất ra một giọt thất trọng nhất nguyên trọng thủy, hiện ra ở trước mặt Biệt Biệt Tử, trầm giọng nói, đạo hữu. Biệt Biệt Tử nhìn giọt kia thất trọng nhất nguyên trọng thủy, được nghe lại một tiếng này ẩn chứa không hiểu ý vị, đạo hữu. Trong lòng đột nhiên run lên, có được nhất nguyên trọng thủy quyền hành hắn, có thể cảm giác được rõ ràng, giọt kia thất trọng nhất nguyên trọng thủy, đến cùng là thế nào tới? Đây là đời trước nhất nguyên thần chỉ ngưng tụ ra, hạch tâm nhất một giọt nhất nguyên trọng thủy, có thể cầm tới cái này đồ vật tiền đề, chính là đời trước nhất nguyên thần chỉ vẫn lạc. Ngươi là, Biệt Biệt Tử nhịn không được lên tiếng hỏi một câu, đúng nhặt xác người, mục đích của chúng ta, chỉ thần chỉ, mà không phải quyền hành. Nghe được câu này, Biệt Biệt Tử lập tức minh bạch, sắc mặt hắn nghiêm một chút, rất trịnh trọng chắp tay thi lễ, gặp qua đạo hữu khách khí. Không biết đạo hữu, chuyến này mạo hiểm đến đây, là có gì cần ta làm? Không cần đạo hữu làm cái gì, chỉ là muốn đạo hữu cho ta một chút trong thiên cung tình báo. Nhất là có quan hệ Tịch Dương đại thần quan cùng Chí Khúc đại thần quan. Tần Dương đương nhiên, không muốn Biệt Biệt Tử làm cái gì, Biệt Biệt Tử mới phải một thuần túy vì lý tưởng người. Hắn Tần Hữu Đức cũng không có như thế cao thượng lý tưởng. Chỉ có điều mọi người mục đích, đúng lúc là đồng dạng, mọi người tự là đạo hữu. Biệt Biệt Tử nghiệm chứng một chút thân phận, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trên thực tế, hắn cũng không thấy đến bây giờ thiên cung, có thể sau bộ chờ lấy hắn chui vào trong. Hắn tại trong thiên cung gặp qua tiểu thần chỉ, so tất cả mọi người minh bạch. Bây giờ tiểu thần chỉ đều thứ gì mặt hàng, chỉ một đống gánh chịu lấy quyền hành vật chứa, không có chút nào bản thân, nói bọn họ vẫn là người sống, đều có chút miễn cưỡng. Hắn đem tự mình biết, gần nhất trong thiên cung tình báo, đều nói một lần, sau đó lưu lại một câu, lần này trở về, lại chuyên môn điều tra thêm, lần sau tới lại nói, ngắn gọn sau khi trao đổi. Tần Dương đi ra nhất nguyên trọng thủy, biến mất không thấy gì nữa, mà Biệt Biệt Tử cũng thu hồi nhất nguyên trọng thủy, từ trong biển bay ra, thẳng đến thiên cung mà đi. Hắn lần này cần làm chuyện, đã làm xong, hủy đi thượng cổ địa phủ viên kia ánh mắt, thân là còn có được bản thân tiểu thần chỉ, thực lực vẫn còn so sánh tiểu thần chỉ mạnh hơn một chút. Thiên cung đương nhiên thích dùng hắn, Biệt Biệt Tử chính mình cũng rõ ràng, thiên cung căn bản không phải bởi vì muốn hắn lập công, cũng không phải muốn hắn cùng người hắn triệt để quyết liệt. Thiên cung căn bản không thèm để ý những phái hắn ra, chỉ là bởi vì dùng tốt mà thôi. Biệt Biệt Tử về tới thiên cung, đi tìm tiểu thần chỉ chữa thương, lại đi cho đại thần quan hồi báo một chút. Tiện thể, bắt đầu có ý thức siêu tập đối ứng tình báo, đã mất đi linh cảm đại thần quan. Hắn thân là thần chỉ, muốn siêu tập một chút tình báo, hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Trong thiên cung đã có rất nhiều năm, không có phương diện này phòng bị trong lòng. Bọn họ đối với linh cảm đại thần quan ỷ lại, đã sớm thẩm thấu đến tất cả mọi chuyện bên trong, siêu tập đến tin tức. Biệt Biệt Tử về tới nhất nguyên cung, lẳng lặng chờ lấy lần tiếp theo bị phái đi ra. Nhoáng một cái hơn nửa tháng qua, lần nữa Biệt Biệt Tử xuất chiến. Tần Dương quang minh chính đại tại chiến trường trên không chờ lấy nhặt xác, tìm tới cơ hội liền đi cùng Biệt Biệt Tử trò chuyện vài câu. Lần này hắn được một rất trọng yếu tình báo, Tịch Dương đại thần quan thọ nguyên sắp hao hết, thọ nguyên đối với thần chỉ mà nói, đã mất đi ý nghĩa, nhưng có ngoại lệ tình huống, có thể hoán đi người khác thọ nguyên Tịch Dương đại thần quan. Tự thân lớn nhất gông xiềng, ngược lại tựu là số tuổi thọ, hắn nắm giữ Tịch Dương quyền hành, cấp độ không cao, tự thân số tuổi thọ cũng đếm ngược. Bây giờ có thể xuất hiện loại tin tình báo này, liền chứng minh, luân chuyển xác suất cao nhất Tịch Dương quyền hành, khả năng lại phải thay đổi người. Hắn có thể tìm tới, có thể dùng đến duyên thọ bảo vật, hẳn là đều đã dùng qua. Cho nên, cơ hội tới, dẫn Tịch Dương đại thần quan ra cơ hội. Tần Dương dẹp xong thi thể, bắt đầu suy nghĩ, làm sao dẫn mới tự nhiên một điểm. Mấy ngày sau, Tần Dương đang tìm cơ hội, tìm địa phương, đưa một cường giả thi thể hồi tông môn. Nghe nói một chuyện, gần nhất quần ma loạn vũ, ra một phát rồ ra hỏa, khắp nơi đào mộ. Một đã diệt vong vài vạn năm môn phái, biến mất tổ địa, đều cho ra hỏa này móc ra. Nhất làm giận đích thị, cẩu vật ở bên trong dạo qua một vòng, trước khi đi, trở tay liền đem tổ địa ra cố một lần. Khắp nơi đều là loạn thất bát tào ác độc trận pháp, ác độc cấm chế, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì việc này, khí người xấu còn không phải một hai cái. Tần Dương sau khi nghe, không cần nghĩ liền biết, người này là ai, đào người ta lăng tẩm, đi vào đi một vòng ra, thuận tay lại đem người ta lăng tẩm tu một lần, chỉnh vững như thành đồng, thiện dùng các loại ác độc pháp môn. Nếu không phải Trương Chính Nghĩa, hắn cũng dám nắm đầu của mình vặn xuống tới làm cầu để đá. Còn tìm cơ hội gì? Có sẵn tới. Sau mười mấy ngày, Tần Dương đi vào một tòa đất liền hồ lớn một bên. Bên này vừa tới tin tức, nói là cái kia phát rồ ra hỏa, lại móc ra một biến mất di tích, ngay tại một lần nữa xây lại mộ, bị người phát hiện. Tần Dương nhìn nửa ngày náo nhiệt, chờ nửa ngày, cũng không có phát hiện Trương Chính Nghĩa lần này chụp vào cái gì thân phận. Quả thực là không tìm được. Hắn chuyển thân rời đi, tại phụ cận trong phường thị uống trà, chỉ thấy một bộ màu đen trang phục, rất tư thế hiên ngang nữ tu, tự mình ngồi ở hắn đối diện, bưng lên ấm rượu của hắn, tự rót tự uống một chén. Tần Dương có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mấy hơi thở, mới gặp nữ tu tự nhiên hào phóng. Nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt, Tần Dương thoáng như bị sét đánh, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Thiên thọ, khó trách hắn lần này quả thực là không nhận ra được. Cái nào mới phải Trương Chính Nghĩa thân phận? Hiện tại Trương Chính Nghĩa ngồi đối diện hắn, hắn cũng chưa nhận ra được. Sư huynh, ngươi tìm ta? Tần Dương bưng chén rượu lên, tranh thủ thời gian ép một chút. Có sao nói vậy, Trương sư đệ thiên phú tuyệt đối là điểm sai phương hướng. Trận đạo thiên phú cực cao, đáng tiếc cái thiên phú này thành khảo cổ thiên phú phụ thuộc. Ngụy trang thiên phú cực cao, từ tu hành mới bắt đầu, am hiểu nhất tựu là ngụy trang. Hiện tại ngụy trang năng lực đã tiến hóa đến hắn cũng nhìn không ra tình trạng. Khảo cổ, ngụy trang, đi đường, ba loại. Tần Dương đã là mặc cảm, dù là cảnh giới của hắn, thực lực của hắn, cao hơn Trương Chính Nghĩa hai đại cảnh giới. Ân, tìm ngươi có chút việc, đứng dậy rời đi thành nhỏ. Trương Chính Nghĩa chuyển một chút, mang theo điểm gà tặc, mặt mày hớn hở khoe khoang. Ta nghe nói nhặt xác người đích thị, ta liền biết nhất định đúng sư huynh ngươi. Không phải sao, nghe nói ngươi đã đến. Ta liền biết ngươi tìm ta có việc. Thế nào, lần này không nhận ra được ta? Lần này thật không có nhận ra. Có thể, Tần Dương tán thưởng một tiếng, nhịn được bóp chết hắn xúc động. Muốn ta làm gì? Sư huynh ngươi cứ việc nói. Trương Chính Nghĩa có chút phiêu. Đã nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào ngụy trang, đều nhiều lần bị Tần Dương xem thấu. Hiện tại rốt cục mở mày mở mặt một lần. Ta nghe nói gần nhất ngươi đang làm ra chuyện. Ngươi có tìm được hay không cái gì không có bị phát hiện di tích? Bên trong hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, càng quan trọng hơn đúng. khả năng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra kỳ dị quả. Nguy hiểm ngược lại có thể mọc ra kỳ dị quả không có. Đúng nói, khả năng hiểu không? Chính là chỗ đó nếu mọc ra kỳ dị quả, người khác lại sẽ không hoài nghi, cũng không biết cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Tìm cái này đồ vật, đương nhiên muốn đem kỳ dị dây leo ném vào, dẫn Tịch Dương Đại Thần Quan tự mình đến chứ sao? Không có cái gì đúng so kỳ dị dây leo càng thích hợp. Duyên thọ hiệu quả kỳ dai, mà lại chỉ có thể hiện hái hiện ăn. Tịch Dương Đại Thần Quan nếu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Hắn thọ nguyên sắp hết, không muốn chết, khẳng định đúng sẽ không bỏ rơi hy vọng. Mà loại này việc tư, chung quy không đến mức trong Thiên Cung Đại Thần Quan, lại không muốn hang ổ, tập thể ra che chở hắn. Tịch Dương quyền hành chuyển tay tần suất quá cao, cho dù những Đại Thần Quan đó đều duy trì bản thân. Bọn hắn cùng Tịch Dương Đại Thần Quan ở giữa, cũng không có khả năng có gì tốt quan hệ cá nhân. Xấu nhất tình huống, nhiều lắm là cũng chỉ là tiểu thần chỉ bồi tiếp Tịch Dương Đại Thần Quan cùng đi. Chỉ cần hắn dám rời đi Thiên Cung, Tần Dương liền dám phong hắn quyền hành. PS, cảm tạ Thanh U Mộng khen thưởng minh chủ, cảm tạ hậu ái, tạm thời chưa minh chủ quần, người quá ít xây không nổi, về sau nhìn mọi người cần, tạm thời có thể tới về quần nói mò nhạt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.